Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, người cái này đầu bếp, rất lợi hại ra, nàng, nên trở về nhà, hắc bào nhân này nhàn nhạt nói chuyện, thanh âm đàm thoại rất kỳ diệu, để cho người ta nghe không ra nam nữ, nhưng là, giọng nói kia trong chắc chắn cùng xác định. Lại là rất rõ ràng. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Người này ý tứ là nhượng Tiểu U về nhà. Tiểu U, có nhà a? Bộ Phương nghiêm túc, hắn quan sát tỉ mỉ lấy này quấn tại hắc bào bên trong bóng người. Hắc bào chất liệu rất tinh xảo. Quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện, trên đó tựa hồ có nhàn nhạt tinh mang đang lóe lên. Đây là một món pháp bảo, mà lại không phải phổ thông pháp bảo. Bộ Phương cảm giác không thấy này trên thân người khí tức. Nhưng là Bộ Phương trong lòng không khỏi có thể cảm giác được một cỗ kinh dị cảm giác. Nguyền rủa thiên nữ ở bên trong a. Người kia lại nói. Hắn cảm ứng được Tiểu U khí tức. Người áo đen. Không tiếp tục để ý Bộ Phương. Mở ra Bộ Phương. Hắc bào vạt áo phiêu đãng đứng lên. Về sau. Hắn mở rộng bước chân. Bước vào quán ăn bên trong. Bộ Phương từ ghế nằm đứng lên, muốn gọi ở người kia. Oanh, người kia một bước vượt qua cánh cửa, bước vào trong nhà hàng. Một cơn gió lớn đột nhiên bạo phát, này trên thân người hắc bào không gió mà bay. Rầm rầm, hắc bào cái mũ đột nhiên bị thổi ra, lộ ra một khuôn mặt người. Đây là một nữ nhân, ung dung hoa quý trung niên nữ tử. Khóe mắt có thể thấy được nếp nhăn. Nhưng là này dung nhan mỹ lệ, lại là nhượng bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Phảng phất trong nháy mắt, thành vì thiên địa ở giữa tiêu điểm giống như, nữ nhân kia giờ phút này cau mày. Nàng dẫm lên quán ăn mặt đất, chỉ cảm thấy một trận khí tức quen thuộc tốc thẳng vào mặt. Nữ nhân kia bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Một cỗ bàng bạc áp lực đột nhiên buông xuống. Phảng phất một tòa nguy nga đại sơn, ầm vang áp bách tại Bộ Phương trên thân giống như, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân kia nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt thâm thúy vô cùng, Bộ Phương đối mặt, phảng phất từ sau người trong mắt nhìn thấy vũ trụ tinh thần. Nữ nhân kia không hỏi đi ra, chỉ là nhìn lấy Bộ Phương, thở dài một hơi, về sau, lắc đầu, bước vào trong nhà hàng. Khí tức lập tức trở nên bình ổn xuống tới. Bộ Phương trong lòng kinh nghi bất định. Cái này quý phụ đến cùng là ai? Vì sao cho hắn một loại kinh dị cảm giác? Thế gian này, có thể cho hắn kinh dị cảm giác? Có ai có thể làm được? Liền xem như đại đạo thánh nhân, Bộ Phương cũng sẽ không cảm thấy kinh dị a. Chẳng lẽ trước mắt cái này quý phụ nhân là nhất tôn hỗn độn thánh nhân? Cái kia, chấm ngoặc kép. Bộ Phương hé miệng, ngẫm lại, này quý phụ nhíu mày nhìn lấy hắn. Ra hiệu Bộ Phương nói tiếp, trước ngươi hỏi cái gì tới? Tiểu U có ở đó hay không? Bộ Phương nói, quý phụ gật gật đầu. Nàng nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, không buồn không vui. Cái kia, Tiểu U không tại, nàng đi ra ngoài chơi. Bộ Phương ngẫm lại, nghiêm túc nói, quý phụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là nơi nào đến trí chướng? Khi nàng là kẻ ngu a? Quý phụ khóe miệng lạnh lùng lựa chọn. Bộ dáng kia, ngược lại là cùng Tiểu U cười lạnh thời điểm giống nhau đến mấy phần. Khác ra, quý phụ lắc đầu, về sau, quay người, bước vào quán ăn bên trong. Bộ Phương thở ra một hơi. Trên nóc nhà, Tôn Ngộ Không treo ngược lấy lộ ra đầu. Nháy hạ mắt, cũng là rơi xuống. Đi theo Bộ Phương bên người. Bộ Phương tiểu hữu, không cần phiền lòng, ta lão Tôn thay ngươi chỗ dựa. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói. Cả hai bước vào trong nhà hàng. Này quý phụ tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Bắt chéo hai chân. Này nở nang chân dài tại hắc bào so sánh dưới. Lộ ra càng phát ra trắng nõn xinh đẹp. Lại là quen thuộc quán ăn a. Nhìn thấy Bộ Phương tiến đến. Quý phụ khóe miệng lại là ma quỷ. Nói, Bộ Phương gật gật đầu. Chắp lấy tay, đứng ở một bên. Rất nhiều năm trước, ta cũng tại dạng này trong nhà hàng mang đi qua nguyền rủa thiên nữ. quý phụ nói ra, cái sau tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Cười khẽ một câu, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ta lại một lần tại trong nhà hàng tiếp dẫn nguyền rùa thiên nữ. Chấm ngoặc kép, đây chính là duyên phận a. Quý phụ nói, nàng nhìn Bộ Phương liếc một chút, này đôi mắt, vạn phần thâm thúy, đáng tiếc là nghiệt duyên đây này. Ngô, Tiểu U không tại, nàng đi ra ngoài chơi. Nếu không, ngươi hôm nào lại đến? Bộ Phương nghiêm túc nói. Hắn thật sự là nghiêm túc. Trước mắt cái này quý phụ, thâm bất khả trắc, Bộ Phương cảm thấy mình khả năng đánh không lại nàng. Cho nên, có thể hốt du đi. Lựa chọn tốt nhất hốt du đi. Không có việc gì, ta đang đợi nàng. Nàng đã đáp ứng, quý phụ không để bụng. Khoát khoát tay, bỗng nhiên, quý phụ có chút hăng hái nhìn một chút thực đơn. Cho ta đến một phần cơm chiên trứng đi. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, lúc trước ta ăn cũng là cơm chiên trứng. Quý phụ nói, cơm chiên trứng, Bộ Phương sững sờ, không làm, quán ăn hôm nay không buôn bán. Bộ Phương lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt, người so trước đó đầu bếp, ra rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, quý phụ cười khẽ một phen, nàng cũng không nóng nảy, cũng không thúc, liền an tĩnh như vậy tại trong nhà hàng chờ lấy. Bộ Phương cau mày một cái, cũng lựa chọn ngồi xuống. Tôn Ngộ không tưởng rằng muốn đánh nhau tìm lại mặt mũi. Nhưng là loại này yên tĩnh không khí, nhượng hắn có chút khó chịu, liền cùng Như Lai lão nhi niệm kinh một dạng đáng ghét. Cho nên, hắn lén lút đi ra ngoài, lại tìm Côn Bằng phiền phức qua. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn, khi trời chiều triệt để xuống núi. Này quý phụ rốt cục mở miệng, nàng nhìn về phía lầu hai vị trí, nói, nên đi. Thất thần Bộ Phương, đột nhiên bị bừng tỉnh, bỗng nhiên nhìn qua, cộc cộc cộc, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Tiểu U ăn mặc váy đen thân ảnh từ đó đi ra. Tiểu U mặt không biểu tình, Bộ Phương ngồi ở một bên, quý phụ ngồi ở một bên, Tiểu U từ đó đi ra, thấy cảnh này, dừng chân lại. Ngay tại Bộ Phương coi là Tiểu U hội hướng chính mình đi tới thời điểm, Tiểu U lại là hướng đi quý phụ. Quý phụ rất hài lòng, ôn nhu đứng người lên, trợ giúp Tiểu U sửa sang một chút sợi tóc. Đi thôi, nữ vương nên các loại lâu, chúng ta trở về đi. Quý phụ ôn nhu cười, nữ nhân này cười rộ lên, thật rất đẹp. Tiểu U không cười, sắc mặt thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngô các loại, mạo muội hỏi một câu, Tiểu U nhà, ở đâu? Bộ Phương đột nhiên mở miệng, Tiểu U từ Thanh Phong đế quốc vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn. Làm sao có thể nhượng nữ nhân này? Nói mang đi, liền mang đi, Tiểu Hòa tử, ta hiểu ý ngươi, ngươi dạng này, ta gặp nhiều. Quý phụ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng vươn tay, dắt Tiểu U non mềm thủ trưởng, lôi kéo Tiểu U. Chậm rãi hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Tiểu U dãy dụa một chút, vẫn là đi theo quý phụ mà đi. Bộ Phương nhíu nhíu mày. Ông, thân hình lóe lên, chính là ngăn tại quán ăn trước cửa. Hư vô chi thành, người biết không? Quý phụ nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, nói. Bộ Phương lắc đầu, biểu thị không biết. Bộ Phương rất muốn hỏi một câu, Thanh Phong đế quốc người biết không? Hư vô chi thành, trong vũ trụ hỗn loạn chi địa, nhưng là cũng là trong vũ trụ tràn ngập hy vọng địa phương. Tại nguyền rủa nữ vương quang huy bao phủ xuống hư vô chi thành, là chiến loạn không ngừng trong vũ trụ một chốn cực lạc. Không người nào dám tại hư vô chi thành nháo sự, bởi vì nguyền rủa nữ vương nguyền rủa, không ai có thể gánh vác. Bất luận cái gì tại hư vô chi thành trong kẻ nháo sự, đều sẽ hóa thành một chỗ hài cốt. Quý phụ nói ra, nàng nhìn từ trên xuống dưới Bộ Phương, giống như ngươi đầu bếp ta gặp qua rất nhiều vị, từ bỏ ngươi ý nghĩ trong lòng đi, các ngươi dạng này đầu bếp, cuối cùng chỉ là đầu bếp. Hả? Hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng bước vào hư vô chi thành, nguyền rủa nữ vương, ghét nhất, liền là các ngươi dạng này đầu bếp. Quý phụ nói ra, sau một khắc, chính là lôi kéo Tiểu U đi lên phía trước. Tiểu U ánh mắt phức tạp. Từ khi nàng đáp ứng trong đầu thanh âm, thu hoạch được lực lượng, nàng liền biết một ngày này cuối cùng sẽ tới. Thế nhưng là, không nghĩ tới, một ngày này, thế mà đến như vậy nhanh. Nàng còn muốn ăn nhiều mấy cái bát bộ phương làm long huyết mễ cơm đây. Tuy nhiên bây giờ nàng đã không cần long huyết mễ cơm đến bổ sung thể nội tinh khí. Thế nhưng là, nàng vẫn là không thể quên được thứ mùi đó. Có lẽ, mỗi ngày ăn một bát long huyết mễ cơm, đã trở thành nàng thói quen. Không có tập quán này, nàng thật đúng là rất không quen. Quý phụ đi tới cửa, bộ phương không có nhường ra, vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn lấy quý phụ. Dựa theo quý phụ chỗ miêu tả, hư vô chi thành hẳn là rất nghiêu bức một chỗ. Nhưng là, này lại với hắn có quan hệ gì đâu. Tiểu U là bộ phương từ di tích chi địa trong mang ra. Từ Thanh Phong đế quốc, một đường cho tới bây giờ. Bộ phương sao lại nhượng cái này quý phụ. Nói mang đi, liền mang đi. Các ngươi những này đầu bếp, đều như thế chấp nhất à. Quý phụ cười, cười lại là có chút lạnh. Nàng tựa hồ cũng ngờ tới tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển. Bộ phương lắc đầu, tiểu U nếu là không muốn đi, người không thể mang đi. Chấm ngoặc kép, nàng như là muốn đi đâu. Quý phụ nói, lời này, nhượng bộ phương nhất thời trì trệ. Tốt, người có thể cho mở. Chấm ngoặc kép, quý phụ cười nhạo, bộ phương bộ dáng này, nàng gặp nhiều, giơ tay lên. Quý phụ vỗ nhẹ nhẹ tại bộ phương trên bờ vai. Bộ phương nhướng mày, thao thiết cánh tay giơ lên. Bỗng nhiên bắt lấy quý phụ cánh tay. Ta nói, người có thể cho mở. Oanh, quý phụ thanh âm đàm thoại. Lập tức trở nên 10 phần du dương cùng to lớn. Phảng phất lập tức, liền từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến. Thiên địa đều là tại thời khắc này biến sắc. Toàn bộ địa cầu phảng phất đều lâm vào khủng hoảng. Ầm ầm, bộ phương ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực bỗng nhiên áp chế ở hắn trên thân thể. Ầm ầm, quán ăn một trận oanh minh, phảng phất có vô thượng khí tức muốn rơi xuống. Quý phụ kiêng kỵ quét mắt một vòng quán ăn, bất quá nàng tựa hồ rất có kinh nghiệm, thân thể giống như thuấn di, chính là lôi kéo bộ phương bước ra quán ăn. Bành, toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn đều là tại thời khắc này lay động. Bên trong tiên điện, Tây Vương Mẫu rất nhiều tiên thần kinh hãi vạn phần. Bọn họ cảm giác được đáng sợ khí tức áp bách bọn họ, không thể động đậy. Hỗn Độn Thánh Nhân, Tây Vương Mẫu nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Rất nhiều tiên thần cũng là cứng ngắc không thôi. Tổ tinh bên trên, làm sao lại xuất hiện Hỗn Độn Thánh Nhân? Phát sinh cái gì? Bồng Lai Tiên Đảo, Thông Thiên giáo chủ cũng là mở mắt ra. Khí tức chìm nổi, nước biển tựa hồ bị này khí tức áp chế mảy may gợn sóng đều không tầm thường. Bộ phương đạo hữu, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nhíu mày. Từng bước tiểu điếm trước đó, bộ phương dưới chân địa mặt thật sâu sụp đổ, hóa thành một cái hố sâu. Những đá vụn đó, trực tiếp chôn vùi vì đục phấn. Khí tức kia, nhượng bộ phương tước vũ bảo phảng phất đều tại thời khắc này nứt toác ra giống như. Cái này quý phụ, lại là nhất tôn Hỗn Độn Thánh Nhân. Này cái gọi là hư vô chi thành, thế mà kinh khủng như vậy. Nhượng nhất tôn Hỗn Độn Thánh Nhân đến mang đi tiểu U. Bộ phương nắm lấy này quý phụ cánh tay, như cũ không buông tay. Thao thiết trên cánh tay, âm dương nhị khí lưu chuyển nhị khí. Phảng phất có thao thiết thú hống vang vọng mà lên. Thao thiết hư ảnh, tại bộ phương trên cánh tay hiển hiện, càng có bát quái trận pháp trấn áp trong đó. Tuy nhiên không biết vì cái gì mỗi một thời đại nguyên rùa thiên nữ bên người đều sẽ có cái đầu bếp. Trùng hợp cũng tốt, thiên ý cũng được, nguyên rùa thiên nữ cuối cùng muốn trở về hư vô chi thành. Mà các ngươi những này đầu bếp, vô pháp bước vào hư vô chi thành nửa bước. Oanh, quý phụ nói ra, nàng trên cánh tay u lục sắc nguyền rùa chi xà chậm rãi quấn quanh mà ra. Từ cánh tay nàng trong quấn quanh đi ra, cuốn lấy bộ phương cánh tay, thổi phù một tiếng, này nguyền rùa chi xà trực tiếp cắn lấy bộ phương trên cánh tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.